Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, The Terrible Price of Saving the World, cái giá kinh hoàng của việc cứu thế giới. Aiko đã không khoác lác khi nói rằng cô không cần đến vũ khí. Cô không phải là chiến binh, cũng chẳng có tham vọng trở thành một chiến binh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô vô hại. Xét cho cùng, cô cũng là một cựu thành viên của Dreamer Army, đội quân người mộng mơ. Cô đã sống sót qua Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và đó không phải là do may mắn. Gì chứ, ông nghĩ điều hành một sòng bạc ở cái Bright Castle, lâu đài sáng, chết tiệt, đó là công việc nhàn hạ à? Chắc chắn là không. Memory mà Aiko đã triệu hồi là một chiếc gương giao tiếp mà các thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, sử dụng khi làm nhiệm vụ. Nó cho phép họ nói chuyện với nhau từ xa, hoặc nghe lén các cuộc trò chuyện nếu chiếc gương được giấu ở một nơi tối tăm nào đó từ trước. Không phải là không có những cách tốt hơn để nghe lén người khác. Tất nhiên, Aiko không thực sự cần chiếc gương để liên lạc với Effie và thông báo cho cô ấy về tình hình nguy cấp của họ. Kasi hẳn đã biết. Điều đó có nghĩa là Effie cũng đã được thông báo. Hơi rùng rợn khi biết rằng Kasi có thể đang theo dõi cô bất cứ lúc nào, nhưng trong những trường hợp hiếm hoi như thế này, điều đó cũng thật an ủi. Nếu có gì, Aiko có thể cảm thấy vinh dự khi cô là một mục tiêu ưu tiên cao trong số nhiều người mà nhà tiên chi mù đang sử dụng làm mắt của mình. Trong mọi trường hợp, Aiko cần chiếc gương bạc vì một lý do khác. Ngoài việc cho phép những người sở hữu chúng giao tiếp, những chiếc gương còn có thể phản chiếu những gì ở phía trước chúng qua một khoảng cách xa. Người kia chỉ cần có một memory tương ứng. Điều mà Effie có, sếp của Aiko đã dệt nên bùa chú đặc biệt đó trong một khoảnh khắc thù vặt. Lẩm bẩm điều gì đó về việc ăn cắp mánh khóe của tên khốn đó bằng một giọng điên cuồng. Cô có một linh cảm về tên khốn được đề cập là ai. Và đôi khi tự hỏi người đàn ông tội nghiệp đó đã làm gì để lọt vào danh sách đen của sếp mình. Hẳn phải là một việc gì đó lớn lao. Xét rằng việc thả một cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, lên đầu hắn dường như không làm Sunny hài lòng. Tuy nhiên, điều quan trọng vào lúc này là Aiko có thể sử dụng chiếc gương để phản chiếu môi trường xung quanh cho Effie. Nói cách khác, điều cô muốn truyền đạt không phải là một cảnh báo rằng họ đang gặp rắc rối. Đó là dữ liệu mục tiêu, cách đó vô số cây số. Trên đỉnh của lâu đài vĩ đại, Ray-Ban Wolf, được nuôi dưỡng bởi sói, đã quay về phía bắc và triệu hồi ngọn giáo của mình. Sau đó, cô nhắm cẩn thận và ném nó lên trời với một tiếng gầm trầm thấp. Một cơn bão nổi lên, xé toạc những lá cờ treo trên đỉnh thành từng mảnh và làm mọi người co rúm lại. Trong khi Aiko đang nói chuyện với vật chứa của Skinwalker, ngọn giáo đang xé toạc bầu trời. Nó vượt qua khoảng cách mà một người phàm sẽ cần nhiều ngày để đi bộ trong chưa đầy một phút. Đến khi nó đến nơi, Aiko đã che mắt Little Link bằng một bàn tay. Đó không phải là vì sợ Skinwalker. Thay vào đó, đó là vì một cậu bé không nên thấy những gì sắp xảy ra. Khi một tiếng sét vang lên phía trên họ, vật chứa của Great Terror, kinh hoàng vĩ đại, liếc nhìn lên, đó là điều cuối cùng nó từng làm. Khi ngọn giáo rơi xuống từ trên trời, đâm trúng cựu Caravan Master, chủ đoàn lữ hành, với độ chính xác hoàn hảo. Nó không chỉ đơn thuần xuyên qua cơ thể hắn. Thay vào đó, cơ thể hắn chỉ đơn giản là bị nghiền thành bột, biến thành một đám sương mù đỏ tươi. Ngọn giáo tiếp theo đâm xuyên qua những viên đá cuội, gây ra một trận động đất nhỏ làm rung chuyển khu chợ và tạo ra một vết nứt sâu chạy từ điểm đầu ngọn giáo chạm đất đến những chiếc xe ngựa lớn của đoàn lữ hành bầm dập. Một trong số chúng nghiêng đi khi bánh xe bọc thép của nó nổ tung thành một cơn bão mảnh vụn, rồi đổ sập với một tiếng rên điếc tai. những bức tường của nhà thờ nhỏ mà Quentin đã đề cập nứt ra. Xa xa, phía trên hồ, những bóng người nhanh nhẹn đã nhảy từ những đồng cỏ xanh ngọc lục bảo của Ivory Island. Đảo Nga, đó là các Firekeeper, người giữ lửa, đang lao đến cổng thành. Tất nhiên, Effie có lẽ sẽ đến sớm hơn nhiều. Rốt cuộc, không thể biết liệu vật chứa này của Skinwalker có phải là vật chứa duy nhất tránh được sự phát hiện hay không. Bất kỳ thành viên nào của đoàn lữ hành cũng có thể là một Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, cải trang, không, thực tế, Skinwalker đã vô tình tiết lộ khả năng né tránh ma thuật đã ngăn cản nó khỏi các Citadel. Pháo đài của con người cho đến nay, điều đó có nghĩa là bất cứ ai ở Bastion cũng có thể là một vật chứa. Thực tế, bất cứ ai ở bất kỳ thành phố nào của con người trong Dream Realm, cõi mộng, cũng có thể. Vì vậy, mọi thành phố của con người sẽ trải qua một thời kỳ bất ổn. Luật giới nghiêm sẽ phải được thi hành cho đến khi một hình thức ma thuật mới được phát triển. Sau đó, các thành phố phải được quét sạch, và bất kỳ vật chứa nào được phát hiện do đó sẽ phải bị loại bỏ. Tất cả chỉ vì Eiko đã quyết định đưa Linh Linh đi một chuyến phiêu lưu nhỏ. Và mặc dù cô chưa biết, trong những tuần tới, một vài ổ nhiễm Skinwalker ẩn giấu thực sự sẽ được phát hiện ở các Citadel. Pháo đài, hẻo lánh của các vùng phía đông Dream Realm, cõi mộng, may mắn thay, chúng sẽ bị tiêu diệt trước khi Terror, kinh hoàng, ác tính có thể thực sự phát triển. Do đó ngăn chặn một thảm họa khủng khiếp, Eiko có thể không tình cờ cứu thế giới, nhưng những gì cô đã làm không xa vời với một kỳ công như vậy. Chết tiệt, mình chỉ muốn vui vẻ trong ngày nghỉ của mình thôi mà. Cô liếc xuống chán nản, sau đó, mắt cô mở to kinh hoàng. Ôi, không, đôi giày ngoạn mục của cô, một ít bột của vật chứa Skinwalker đã bắn lên chúng. Chúng đã bị hỏng, chết tiệt, đó là một tổn thất khủng khiếp, vẫn không thể nhìn thấy gì vì mắt bị che. Little Link cựa mình, hả, chết tiệt là gì vậy? Gì, cô cắn môi, rồi nói bằng một giọng đẫm lệ. Gì chứ, cây ết không có gì, quên những gì con vừa nghe đi. Little Link im lặng một lúc, rồi dịch người, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cô. Chết tiệt có phải là một trong những từ bậy đó không? Phải không? Eiko tái mặt, gì đã nói quên đi. Sói con không nghe thấy gì cả. Cậu bé buông thõng vai. Được rồi, gì, con đã quên rồi. Khi cô kéo cậu bé về phía xe ngựa và nhìn Quentin một cách sâu sắc. Little Link thở dài và nói thêm. Con thực sự không thể nhớ được. Chết tiệt. Trí nhớ của con đã kém đi rồi. Hết chương.